Cuối cùng, Bạch Trạch bị Mạc Vân Khởi mang đi. Trong phòng bếp, chỉ còn Diệp Huyền cùng Kỷ An Chi. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Kỷ An Chi, mỉm cười, giờ khắc này, hắn nghĩ tới đã từng lần đầu gặp Kỷ An Chi tình cảnh. Khi đó Kỷ An Chi có thể là không mảnh vải che thân. Đương nhiên, hắn Diệp Huyền có thể là chính nhân quân tử, không nên xem, nhất định sẽ không xem, dĩ nhiên, nên xem, cũng nhất định sẽ xem. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, mỉm cười, không có gì. Nói xong, hắn đi đến Kỷ An Chi trước mặt, sau đó lòng bàn tay mở ra, một thanh đao xuất hiện tại trong tay của hắn. Đao này dài 3 thước có thừa, thân đao toàn thân u lam, lưỡi đao lại đỏ như máu, để cho người ta không rét mà run. Chui đao nhẹ nhàng linh hoạt, chính phản hai mặt phân biệt có khắc hai chữ, lá cùng tan. Nhìn thấy chui này đao, Kỷ An Chi sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, đây là ta chuyên môn vì ngươi chế tạo. Đao này do vô số ngôi sao lực lượng chế tạo thành, vung đao ở giữa, có được mạnh mẽ tinh thần lực lượng gia trì, trừ cái đó ra, đao này có thể công có thể thủ, vung đao ở giữa, ngươi có thể thi triển tinh thần chi ái thủ hộ. Kỷ An Chi nhìn về phía Diệp Huyền, yêu thủ hộ. Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, chính là ta thủ hộ. Kỷ An Chi. Tiểu tháp đột nhiên nói, phi, tiểu chủ, ngươi thật không biết xấu hổ. Diệp Huyền. Kỷ An Chi duỗi tay nắm chặt chui đao, vào tay lạnh buốt tơ lụa, xúc cảm cực tốt. Xem trong tay đao, Kỷ An Chi khóe miệng hơi hơi nhấc lên, đặc biệt là thấy chui đao chỗ hai chữ lúc. Nhìn ra được, nàng hết sức ưa thích. Diệp Huyền lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho Kỷ An Chi, đây là ta đưa cho ngươi tiểu lễ vật. Kỷ An Chi nhìn về phía Diệp Huyền, là cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi ngó ngó. Kỷ An Chi nhìn lướt qua nạp giới, sau một khắc, nàng trực tiếp sửng sốt. Chỉnh miếng trong nạp giới, toàn bộ đều là màu đen quyển trục, có chừng mấy vạn nhiều, dĩ nhiên, đây không phải trọng điểm là những quyển trục này đều là đao đạo tâm pháp cùng với đao kỹ, còn có một ít là liên quan tới đao thần thông kỹ. Diệp Huyền nói khẽ. Ta biết ngươi ưa thích đao, bởi vậy, ta du lịch chư thiên, vì ngươi tìm khắp hết thảy có giá trị đao đạo tâm pháp cùng với đao kỹ. Nói xong, nàng đi đến Kỷ An Chi trước mặt, mỉm cười, ngươi thích không? Kỷ An Chi hơi hơi cúi đầu, sau một hồi, nàng gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên nắm lên Kỷ An Chi tay, hắn nhìn xem Kỷ An Chi cái kia tay ngọc miệng hổ chỗ một chút vết chai, có chút đau lòng, nói khẽ, đừng cố gắng như vậy, thực sự không được. Ta hộ ngươi cả một đời. Kỷ An Chi khẽ rung lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, một lát sau, nàng đột nhiên tựa vào Diệp Huyền trong ngực. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi câu nói mới vừa rồi kia, không phải thiên mệnh tỷ tỷ nói với ngươi sao? Diệp Huyền trong lòng nói, liên quan gì đến ngươi? Tiểu tháp. Lúc này, Kỷ An Chi nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Huyền, tiểu cửu đến rồi. Nói xong. Nàng cầm lấy Diệp Huyền trong tay nạp giới, quay người rời đi. Diệp Huyền quay người nhìn về phía ngoài cửa, nơi đó, đứng đấy một nữ tử thân mang một bộ màu bạc chiến giáp, tư thế hiên ngang. Người tới, chính là cửu công chúa Khương Cửu. Khương Cửu so sánh đã từng, cũng thành thục rất nhiều. Khương Cửu cười nói, không có quấy rầy các ngươi a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tiểu cửu, nhiều năm không thấy, ngươi đến là càng ngày càng đẹp. Khương Cửu trừng mắt nhìn, có An Chi xinh đẹp không? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mất mạng đề. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp ra. Hiện trong tay hắn, Diệp Huyền nhìn xem tiểu tháp, nhíu mày, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Tiểu cửu cùng An Chi một dạng xinh đẹp, biết hay không? Tiểu tháp lúc ấy liền gấp. Ngoà tàu, tiểu chủ, ngươi. Diệp Huyền có chút bất mãn, ngươi cái gì ngươi? Ngươi một cái phá tháp, ngươi biết cái chú ý. Nói xong, hắn trực tiếp nắm tiểu tháp thu vào, sau đó thuận tay màn hình mở tiểu tháp. Tiểu tháp. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia tháp nói cái gì? Diệp Huyền cười nói, nó nói ngươi rất xinh đẹp. Khương Cửu liếc một cái Diệp Huyền, ba phải. Diệp Huyền cười cười, trong lòng buông lỏng, này một cửa xem như qua. Khương Cửu nhìn thoáng qua ngoài cửa còn quỳ Nam Ly Thiên, ngươi không thu nàng sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam Ly Thiên, lắc đầu, cô gái này, quá đa nghi cao khí cao, đến ép một chút, bằng không thì, tương lai dễ gãy. Khương Cửu khẽ gật đầu, lại nói, lần này trở về, chuẩn bị đợi bao lâu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chẳng mấy chốc sẽ đi. Khương Cửu yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên đi đến Khương Cửu trước mặt, hắn mỉm cười, dẫn ngươi đi một chỗ. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền, địa phương nào? Diệp Huyền cười nói, ngươi lập tức liền biết. Nói xong, hắn đột nhiên giữ chặt Khương Cửu tay ngọc, sau một khắc, hắn cùng Khương Cửu trực tiếp tan biến tại chỗ. Xuyên qua thời không? Trong chớp mắt, Diệp Huyền cùng Khương Cửu rơi xuống đất, Khương Cửu chậm rãi mở hai mắt ra, làm thấy bốn phía lúc, nàng trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nàng cùng Diệp Huyền giờ phút này thân ở một mảnh trong biển hoa, đập vào mắt chỗ, đều là tươi đẹp thần bí đóa hoa, liếc mắt không nhìn thấy đầu cái chủng loại kia. Trong biển hoa, vô số hồ điệp bay lượn, biển hoa phía trên, thỉnh thoảng có tiên hạc bay lượn mà qua. Giờ khắc này, Khương Cửu cảm giác mình đặt mình vào tiên cảnh. Khương Cửu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cái này là nơi nào? Diệp Huyền cười nói, tiểu cửu giới. Tiểu cửu giới. Nghe vậy, Khương Cửu sửng sốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, ta du lịch chư thiên, tìm như thế một cái thanh tĩnh chỗ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khương Cửu, cười nói, thích không? Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, cái thế giới này, hẳn là có không ít sinh linh, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta há lại loại kia vì lấy nữ tử ưa thích mà tàn sát sinh linh người. Nơi này linh khí vốn muốn khô kiệt, triệt để yên diệt, là ta một lần nữa thả một chút tinh mạch ở đây, bởi vậy, mảnh thế giới này mới dùng tiếp tục sinh tồn xuống. Khương Cửu khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Diệp Huyền cười nói, ưa thích nơi này sao? Khương Cửu cười nói, ngươi làm này chút, mục đích là cái gì đây? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, muốn cho ngươi cao hứng. Khương Cửu trên mặt mang theo sáng lạng nụ cười, vậy ngươi cảm thấy ta cao hứng không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không biết đâu. Khương Cửu khẽ lắc đầu, An Chi lâu dài ở trên núi, ngắn tại đạo lý đối nhân xử thế, bởi vậy, ngươi vài câu hoa ngôn xảo ngữ cũng đủ để làm nàng cảm động không thôi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Huyền, nàng khả năng chẳng qua là ngươi hết thảy nữ tử bên trong một cái, thế nhưng, ngươi là hắn duy nhất. Nữ tử vô tình lúc, ngươi phụ trách vô cùng tàn nhẫn nhất, nữ tử hữu tình lúc, cảm động sâu nhất, Diệp Huyền, chớ có phụ nàng. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Khương Cửu cười nói, dĩ nhiên, ngươi lần này trở về như vậy đợi nàng, cũng là cho nàng một cái hứa hẹn, đấy là đúng, nam nhân mà. Ưa thích, liền muốn đảm đương lên, nếu là không thích, liền chớ có treo người khác. Quay người nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, ngươi dẫn ta chỗ này, cũng là nghĩ cho ta một cái. Hứa hẹn sao? Diệp Huyền gật đầu. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, biển hoa rất xinh đẹp, có lòng. Diệp Huyền cười nói, ưa thích liền tốt. Khương Cửu nói khẽ, còn nhớ cho chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Diệp Huyền gật đầu. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta đặc biệt thích ngươi câu kia, có nhân tại của đất nước có nhà. Diệp Huyền yên lặng. Khương Cửu lại nói, ta thích làm lúc cái kia người thiếu niên. Diệp Huyền mỉm cười, tiểu cửu, ngươi là cảm thấy ta biến sao? Khương Cửu yên lặng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Khương Cửu năm đó tặng đưa cho hắn kim đao xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn nhìn về phía Khương Cửu, từng có lúc, mục tiêu của ta chẳng qua là mang theo muội muội được sống cuộc sống tốt. Thế nhưng đằng sau ta phát hiện, mong muốn cuộc sống yên tĩnh, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tinh không phía trên, tiểu cửu, ngươi có biết này tinh không lớn bao nhiêu? Vô cùng lớn. Này tại trong vũ trụ mịt mờ, có vô cùng vô tận thế lực cường đại. Còn có rất rất nhiều ngươi không cách nào tưởng tượng siêu cấp cường giả. Ngươi có lẽ còn không biết, có vài người một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để cho Thanh Châu theo vùng vũ trụ này hoàn toàn biến mất. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tiểu Cửu, ta cũng muốn làm đã từng cái kia người thiếu niên, có thể là, ta làm hồi trở lại đã từng cái kia người thiếu niên về sau, người nào tới thủ hộ Thanh Châu? Người nào tới thủ hộ các ngươi? Ngươi ưa thích đã từng cái kia Diệp Huyền, có thể đã từng cái kia Diệp Huyền, hắn cuối cùng là phải trưởng thành đó a. Tiểu Cửu yên lặng. Diệp Huyền lại nói, đã từng ta, hiện tại ta, cũng còn là ta. Ngươi bởi vì ta đã từng câu kia, có nhân tài của đất nước có nhà mà đối với ta có hảo cảm, vậy ngươi có biết, hiện tại với ta mà nói, ta phải bảo vệ không phải một cái quốc, hoặc là một cái Thanh Châu, ta phải bảo vệ còn có 5 chiều vũ trụ, còn có 9 chiều vũ trụ, còn có rất rất nhiều. Nói xong, hắn đem kim đao đặt ở Tiểu Cửu trong tay, dĩ nhiên, ta cũng hiểu ngươi. Đao này là năm đó ngươi tặng cùng ta, ta một mực cất giấu trong người, ta biết, đây là một phần tình nghĩa. Như ngươi vừa mới nói, ta hôm nay tới tìm ngươi, cũng là nghĩ cho ngươi một cái hứa hẹn, hoặc là nói, tính ta một người tỏ thái độ đi. Ta Diệp Huyền, không thích che che giấu giấu, ưa thích liền là ưa thích, không thích liền là không thích. Hôm nay, ta đưa ngươi tặng cùng ta kim đao trả lại ngươi. Tiểu Cửu xem trong tay kim đao, yên lặng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đem nạp giới đặt vào Tiểu Cửu trong tay, sau đó nói, trong nạp giới, có thật nhiều tu luyện đồ vật, còn có một số binh thư, mặc dù bây giờ Thanh Châu, sẽ không phát sinh chiến tranh, nhưng ta biết ngươi ưa thích binh pháp, bởi vậy, những năm này tại bên ngoài, ta cũng góp nhặt một chút. Trừ cái đó ra, bên trong còn có một số thích hợp ngươi tu luyện công pháp cùng với võ kỹ. Đối ngươi hẳn là có trợ giúp. Khương Cửu yên lặng. Diệp Huyền vừa cười nói, ta làm này chút, đúng là tại lấy ngươi ưa thích, rất là ưa thích một người, lấy nàng vui vẻ, cái kia có sai sao? Đã từng tuổi nhỏ, ta cái gì cũng không có, bởi vậy, ta chỉ có thể cho ngươi một khỏa chân thành tâm, bây giờ, ta tâm vẫn như cũ chưa biến, nhưng ta ngoại trừ chân thành tâm, còn có thể cho ngươi tốt hơn vật chất, chỉ cần ta có, ta đều muốn cho ngươi. Nhưng ngươi vui sướng, nhưng ngươi cao hứng. Khương Cửu thật lâu không lên tiếng. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, ta lần này đi huyền giới, sinh tử không biết, hôm nay từ biệt, nếu là vô duyên, chính là kiếp sau gặp lại. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi không phải đi kế thừa gia sản sao? Diệp Huyền trong lòng nói, liên quan gì đến ngươi? Nghe được Diệp Huyền, Khương Cửu vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, tiểu cửu, ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, tiểu cửu đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, nàng đem kim đao đặt ở Diệp Huyền trong tay, nói khẽ, mặc kệ bao lâu, ta tại Thanh Châu chờ ngươi trở lại. Như quân chưa về, ta nhất định theo quân mà đi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm vào Diệp Huyền trong ngực. Tiểu Tháp. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong biển hoa, hai người chặt chẽ ôm nhau. Diệp Huyền nhìn phía xa chân trời ánh chiều tà, phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tiểu cửu lưng ngọc. Hắn cùng tiểu cửu tầng này giấy cửa sổ, cuối cùng xem như xuyên phá. Hắn lần này tới cũng là muốn cho này chút hắn yêu nữ tử một cái hứa hẹn. Sau một hồi, Diệp Huyền cùng Tiểu Cửu rời đi. Tiểu Cửu về tới Khương Quốc, mà Diệp Huyền thì về tới Thương Lan Học Viện. Thương Lan Sơn, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, vừa rồi Tiểu Cửu tiểu chủ mẫu cùng ngươi phân biệt lúc cùng ngươi nói cái gì? Thế mà nhường ngươi cười như vậy dâm đảng. Diệp Huyền lãnh đạm nói, liên quan gì đến ngươi? Tiểu Tháp. Diệp Huyền đi vào cái kia Nam Ly Thiên trước mặt, Nam Ly Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta biết sai. Diệp Huyền cười nói, đứng lên trước đi. Nam Ly Thiên do dự một chút, sau đó đứng dậy. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Nam Ly Thiên, ưa thích kiếm. Nam Ly Thiên gật đầu, thích lắm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi học kiếm mục đích là cái gì? Nam Ly Thiên nhìn thẳng Diệp Huyền. Ngươi mong muốn ta là cái mục đích gì, ta chính là cái đó mục đích. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn lắc đầu cười một tiếng, dạng này như thế nào, ngươi sau này sẽ là chúng ta Thương Lan học viện thủ hộ giả, có được hay không? Nam Ly Thiên gật đầu, tốt. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một sợi bạch quang chui vào Nam Ly Thiên giữa chân mày. Oanh! Nam Ly Thiên thân thể khẽ rung lên, trong đầu thêm ra vô số tin tức. Diệp Huyền nói, đây là một phần kiếm đạo truyền thừa, từ hôm nay, ngươi chính là Thương Lan học viện thủ hộ giả. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cửa đại điện. Nam Ly Thiên yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. Nơi xa, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi không sợ nữ nhân này nuốt lời sao? Diệp Huyền cười nói, chờ hắn tu ta kiếm đạo về sau, nàng sẽ mời ta như thần. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Thác Bạc Ngạn hoàng cung. Hoàng cung cửa đại điện, Thác Bạc Ngạn lẳng lặng đứng đấy, vẫn là một bộ long bào, uyển chuyển dáng người, tuyệt mỹ dung nhan. Lúc này, Thác Bạc Ngạn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nàng liếc một cái Diệp Huyền, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Diệp Huyền cười nói, làm sao lại như vậy? Nói xong, hắn đi đến Thác Bạc Ngạn trước mặt, sau đó hai tay vòng lấy Thác Bạc Ngạn vòng eo. Thác Bạc Ngạn thuận thế đem đầu chôn ở Diệp Huyền trước ngực, nói khẽ, trở về thuận tiện. Diệp Huyền nhẹ khẽ vuốt vuốt Thác Bạc Ngạn cái kia tơ lụa tóc hoa, hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, chẳng hề làm gì. Chạng vạng tối. Diệp Huyền ngồi tại trước thềm đá, hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa trên trời, đầy sao đầy trời, thâm thúy mà sâu thẳm. Thác Bạc Ngạn liền dựa vào tại Diệp Huyền trên bờ vai. Diệp Huyền đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Thác Bạc Ngạn, cười nói, này loại cuộc sống yên tĩnh, kỳ thật cũng rất tốt. Thác Bạc Ngạn nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, chưa trải qua đỉnh phong, có tư cách gì nói bình tĩnh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cũng là cuộc sống yên tĩnh. Một người, nếu là chưa trải qua đỉnh phong liền theo đuổi bình tĩnh, đó là bị ép bình tĩnh, mà không phải truy cầu bình tĩnh. Ngay cả lão cha bọn hắn cái loại người này đều còn tại truy cầu, chính mình lại có tư cách gì đàm bình tĩnh. Hiện tại không nỗ lực, một ngày kia, nếu là một cái nào đó đại năng đột nhiên canh đồng châu khó chịu, tùy tiện thả cái rắm, thành châu không liền không có. Bình tĩnh, rất nhiều thời điểm, nhưng thật ra là một loại bất đắc dĩ. Nỗ lực. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nói, Ngạn Nhi, ta muốn đi huyền giới. Ngươi theo ta cùng đi sao? Thác Bạc Ngạn lắc đầu, ta liền lưu tại nơi này đi. Thế giới bên ngoài quá lớn, ta đợi không quen. Diệp Huyền nhìn về phía Thác Bạc Ngạn, cười nói, tốt. Ngược lại hắn có Thanh Huyền kiếm, muốn về Thanh Châu, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Thác Bạc Ngạn đột nhiên nói, hiện tại liền đi sao? Diệp Huyền cười to, làm sao có thể? Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Thác Bạc Ngạn tan biến tại chỗ, cùng lúc đó, Tiểu Tháp trực tiếp bị hắn vứt xuống sâu trong tinh không. Tiểu Tháp. 10 ngày sau. Diệp Huyền rời đi Thanh Châu. Tinh không bên trong, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Tiểu Tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, Diệp Huyền tiến vào Tiểu Tháp về sau, bắt đầu thôn phệ lúc trước tiên bảo các cho hắn những vũ trụ chi tâm đó. Lúc trước tiên bảo các cho hắn vũ trụ chi tâm bên trong, còn có một cái là lục trọng cảnh vũ trụ chi tâm. Không bao lâu, Diệp Huyền liền đem còn lại hết thảy vũ trụ chi tâm toàn bộ thôn phệ, mà giờ khắc này, cảnh giới của hắn tu vi tương đương với trụ tâm cảnh đệ ngũ trọng. Thực lực tăng trưởng không ít. Đặc biệt là Thanh Huyền kiếm trước đó tại thôn phệ những yêu giáo đó cường giả linh hồn về sau, cũng đã nhận được đại đại tăng lên. Đương nhiên, hiện tại cũng không thể xem nhẹ Tiểu Tháp, hiện tại Tiểu Tháp cũng là phi thường đột nhiên. Một người, một tháp, nhất kiếm. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, hiện tại liền đi huyền giới sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta còn muốn đi gặp một cái lão bằng hữu. Tiểu Tháp nói, là nữ nhân sao? Diệp Huyền tức giận nói, liên quan gì đến ngươi? Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Không bao lâu, Diệp Huyền đi tới chín chiều vũ trụ. Bất tử đế tộc. Đối với cái này đã từng cả tộc vì hắn Diệp Huyền mà tử chiến bất tử đế tộc, hắn Diệp Huyền tự nhiên là chưa bao giờ quên qua. Nơi nào đó bên trong cung điện nhỏ, Diệp Huyền cùng Đông Lý Tĩnh ngồi đối diện nhau. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, ta cho là ngươi sẽ không trở về. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đây là nhà của ta. Nhà. Bất Tử Đế tộc là hắn mẫu thân nhà, tự nhiên cũng là hắn Diệp Huyền nhà. Đông Lý Tĩnh yên lặng một lát sau, nói, khi nào thì đi. Diệp Huyền cười nói, lập tức. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Đông Lý Tĩnh trước mặt, tộc trưởng, trong nạp giới, có một ít tinh mạch cùng một chút tài nguyên tu luyện còn có một số truyền thừa, đối Bất Tử Đế tộc có trợ giúp. Đông Lý Tĩnh nhìn trước mắt nạp giới, chúng ta cảm giác giống như sâu hút máu, cái gì đều dựa vào ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, người trong nhà, sao phải nói này chút? Ta có, liền cho Bất Tử Đế tộc, không có, ta cũng bất lực cáp. Đông Lý Tĩnh yên lặng một lát sau, thu hồi nạp giới, sau đó nói, tốt. Diệp Huyền đứng dậy, đang muốn ly khai, lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, tộc trưởng, ta lúc đầu lưu lại cái kia sợi kiếm khí, có không người phá? Đông Lý Tĩnh lắc đầu, không người. Diệp Huyền cười nói, có muốn hay không ta làm yếu một điểm? Đông Lý Tĩnh lại là lắc đầu, không cần. Có chút độ khó, càng tốt hơn. Diệp Huyền cười nói, tộc trưởng kia, ta đi. Đông Lý Tĩnh gật đầu. Diệp Huyền quay người tan biến tại chỗ. Trong điện, Đông Lý Tĩnh nhìn xem trước mặt nạp giới, yên lặng sau một hồi, nàng lắc đầu cười một tiếng, tên tiểu tử này. Bất Tử Đế tộc vùng trời, Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới lưu lại cái kia sợi kiếm khí, cười nói, tiểu tháp, ngươi nói về sau có người hay không có thể phá ta này sợi kiếm khí. Tiểu tháp nói, khẳng định có. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ngươi bây giờ giống như cũng không phải rất lợi hại. Ngươi một sợi kiếm khí, không có lớn như vậy lực uy hiếp. Diệp Huyền. Tiểu tháp lại nói, dĩ nhiên, nếu là có người có thể phá, vậy liền mang ý nghĩa, một cái truyền kỳ chuyện xưa lại bắt đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Huyền giới. Diệp Huyền lần này mục tiêu, chính là huyền giới, bởi vì lúc trước Đồng Lý Nam cho hắn. Địa chỉ, bởi vậy, hắn trực tiếp dùng thanh huyền kiếm truyền đưa đến huyền giới. Vừa tới huyền giới, một người đàn ông tuổi trung niên liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này người, chính là tứ thần người một trong Tả Cảnh Ti. Tả Cảnh Ti đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, thiếu chủ, chờ về sau đã lâu. Diệp Huyền cười nói, giới thiệu cho ta một thoáng huyền giới. Tả Cảnh Ti gật đầu, thiếu chủ đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, Tả Cảnh Ti nói, huyền giới là chủ mẫu làm vừa mở ra tới, cùng sở hữu bốn cái bộ môn, cái thứ nhất, chính là chúng ta tứ thần điện, bốn vị điện chủ phân biệt là ta, còn có hữu pháp thiên điện chủ, huyền vị tẩn điện chủ, năm vị ương điện chủ. Chúng ta phía dưới, còn có bát đại các có tám vị các chủ, bốn văn bốn võ, phân biệt xử lý huyền giới nội bộ một ít chuyện. Tám các phía dưới, còn có 16 môn. Này 16 nhóm chủ yếu phụ trách chấp hành tám các chế định một chút phương châm sách lược. Diệp Huyền cười nói, ta có quyền gì? Tả Cảnh Ti lắc đầu cười một tiếng, thiếu chủ, toàn bộ huyền giới đều là ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lời nói của ta, đều sẽ nghe, đúng không? Tả Cảnh Ti gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, trước đó cái kia Dương Ngôn. Vẫn còn chứ? Hắn có thể chưa quên cái kia Dương Ngôn cùng thiếu tư quân, cái kia thiếu tư quân làm như vậy, nếu nói sau lưng không có người sai sử, đánh chết hắn đều không tin. Tả Cảnh Ti nói, thiếu chủ yên tâm, chủ mẫu dù chưa giết nàng, thế nhưng, nàng tuyệt đối không dám đối thiếu chủ có ý đồ xấu. Diệp Huyền cười nói, nàng là mẫu thân Thu Nghĩa Nữ. Tả Cảnh Ti gật đầu, nàng sợ dĩ đối thiếu chủ có ý đồ xấu, là muốn mưu người thiếu chủ này vị trí. Diệp Huyền cười nói, không nói nàng. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, chúng ta chuyển sang nơi khác đàm. Tả Cảnh Ti cười nói, thiếu chủ, ngươi như có vấn đề, cái kia đến chờ chút. Diệp Huyền có chút không hiểu, làm sao vậy? Tạ Cảnh Ti nói, chủ mẫu có đồ vật lưu cho ngươi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, có đồ vật lưu cho ta. Tạ Cảnh Ti gật đầu, đúng. Thiếu chủ, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đi theo, không thể không nói, hắn có chút hiếu kỳ cùng chờ mong, mẫu thân sẽ cho mình lưu cái gì đâu. Tại Tạ Cảnh Ti dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi vào một gian điện nhỏ, đi không bao lâu, hắn tới đến một chỗ trước cửa đá. Tạ Cảnh Ti hơi hơi thi lễ, thiếu chủ, chính ngươi đi vào đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn hướng phía trước đi hai bước, cửa đá kia đột nhiên tự động mở ra. Diệp Huyền tiến vào sau cửa đá, thạch môn tự động đóng, Diệp Huyền thì là ngây ngẩn cả người. Ở trước mặt hắn, trưng bày ba thanh kiếm. Ba thanh kiếm vô cùng bình thường, liền là bình thường kiếm sắt. Thế nhưng, này ba thanh kiếm bên trong đều ẩn chứa một đạo kiếm khí, mà kiếm khí này hắn rất quen thuộc, chính là lão cha kiếm khí, mà lại, kiếm khí này cùng lúc trước hắn lấy được kiếm khí khác biệt, này ba sợi kiếm khí đều có kiếm linh khí tức, trước đó cái kia yêu giáo giáo chủ tiểu yêu tại đây loại kiếm khí trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có. Ba sợi lão cha kiếm khí. Diệp Huyền trong lòng có chút ấm áp, hắn biết, đây nhất định là mẫu thân nghĩ biện pháp lấy được. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, thu hồi ba thanh kiếm, hắn nhìn về phía cách đó không xa, làm thấy vật gì đó lúc, hắn trực tiếp sửng sốt. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một kiện chiến giáp do lân phiến tổ hợp mà thành, toàn thân đen kịt, tản ra lạnh lẽo hàn mang. Nhìn thấy chiến giáp này trong nháy mắt, Diệp Huyền chính là hưng phấn. Nhị nha lân phiến. Đây là nhị nha lân phiến. Diệp Huyền vội vàng đi tới, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng chiến giáp, vừa chạm đến, cái kia chiến giáp trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong cơ thể hắn. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, sau một khắc, quanh người hắn xuất hiện một tầng thật mỏng chiến giáp. Chiến giáp mặc lên người về sau, phản phất cùng hắn thân thể hoàn mỹ dung hợp, một điểm cảm giác đều không có. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, trong nháy mắt. Một cổ lực lượng cường đại từ hắn cánh tay phải cấp tốc ngưng tụ. Nhìn xem tay phải của mình, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Hắn phát hiện, hắn hiện tại tay phải vậy mà cũng có sức mạnh vô cùng vô tận. Nhị nha lực lượng. Diệp Huyền có chút mộng. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chiến giáp này là nhị nha lân phiến chỗ tạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, mẫu thân là trúc nhị nha gia sao? Tiểu tháp nói, làm sao có thể? Đây cũng là nhị nha lột xác sau đến rơi xuống. Diệp Huyền nhíu mày, lột xác. Tiểu tháp nói, đúng. Nhị nha mỗi một lần tăng lên, đều sẽ đổi một lần da cùng vẫy, trên người ngươi này chút vẫy, hẳn là nàng lột xác sau không muốn vẫy, cũng không biết là lúc nào đổi vẫy. Nếu là gần nhất không lâu, vậy cái này vẫy đã có thể ngưu bức. Dĩ nhiên, coi như là trước đó. Vậy cũng vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp chạm ở trên người hắn. Suy. Một đạo tia lửa từ hắn trên người bắn tung tóe ra. Diệp Huyền nhìn mình trước ngực, tại trước ngực hắn cái kia lân giáp bên trên, có một đạo nhàn nhạt vết kiếm, nhưng rất nhanh bản thân chữa trị. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ngưu bức. Nhị nha vẫn là ngưu bức. Vừa rồi một kiếm kia, hắn mặc dù không có tận toàn lực, thế nhưng, đây chính là thanh huyền kiếm A. Đương nhiên, cũng không phải nói thanh huyền kiếm không được, kỳ thật, mặc kệ là tiểu tháp vẫn là chiến giáp này, thanh huyền kiếm cũng là có thể phá, chỉ bất quá không có khinh địch như vậy mà thôi, nhất định phải tận toàn lực nhất kiếm. Kỳ thật, này lân giáp kinh khủng nhất còn không phải lực phòng ngự của nó. Mà là nó ẩn chứa lực lượng cường đại. Lực lượng kia tuyệt đối cùng nhị nha có quan hệ. Giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện, này nhị nha cũng toàn thân là bảo A. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, trước mặt ngươi còn có một viên nạp giới. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt, lúc trước chiến giáp vị trí, còn có một viên chiếc nhẫn màu đen, chiếc nhẫn tạo hình có chút quái dị, chiếc nhẫn hình dạng như yêu thú, dương nanh múa vuốt, dường như muốn nhắm người mà phệ. Diệp Huyền nhíu mày, hắn cầm lấy nạp giới quan sát tỉ mỉ một phiên về sau, rất nhanh, hắn phát hiện nạp giới bên trên có hai chữ, Huyền giới. Huyền giới. Diệp Huyền thần thức quét một thoáng, hắn phát hiện, cái này là một cái bình thường chiếc nhẫn, không phải nạp giới. Diệp Huyền lần nữa đánh giá liếc mắt chiếc nhẫn, sau đó nói, Huyền giới. Tiểu Tháp, ngươi cảm thấy đây là cái gì chiếc nhẫn đâu? Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, bên trong không có đồ vật, vậy liền mang ý nghĩa này là một cái biểu tượng thân phận chiếc nhẫn. Diệp Huyền mày nhăn lại, biểu tượng thân phận chiếc nhẫn. Biểu tượng Huyền giới thiếu chủ thân phận sao? Có thế không nên a? Ta đã là Huyền giới thiếu chủ, lưu này giới, chẳng lẽ không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Tiểu Tháp tùy ý nói, có lẽ là biểu tượng thân phận khác đâu. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Tiểu Tháp đều là ngây ngẩn cả người. Biểu tượng thân phận khác? Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, chẳng lẽ ta còn có thân phận khác? Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ta cảm thấy, ngươi muốn tại Kháo Sơn Vương con đường bên trên càng chạy càng xa. Diệp Huyền. Tiểu Tháp tiếp tục nói, chủ mẫu thực lực mặc dù không phải đặc biệt lợi hại, thế nhưng, bên người nàng có thể là có chủ nhân a. Mà lại, chủ mẫu ai quy cắt tuyệt, nàng hơi lợi dụng một chút, liền có thể làm ra cực kỳ cường đại thế lực. Khá lắm, lúc trước là dựa vào cha dựa vào muội, ngươi bây giờ lại cần nhờ mẹ. Ta dám dùng chủ nhân mệnh thề, chủ mẫu khẳng định sáng lập sau Huyền giới còn muốn thế lực càng mạnh mẽ hơn. Diệp Huyền cười khổ, mẫu thân. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Huyền thu hồi Huyền giới, cười nói, mẫu thân một phiên tâm ý, ta tự nhiên không thể cự tuyệt, bất quá, ta vẫn còn muốn dựa vào chính mình. Như thế hắn lời thật lòng. Dựa vào muội dựa vào cha dựa vào mẹ cũng không bằng dựa vào chính mình. Chính mình mạnh mẽ, mới là vương đạo. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không có bỏ sót về sau, hắn quay người rời đi. Sau khi đi ra, Diệp Huyền gặp được Tạ Cảnh Ti hơi hơi thi lễ, thiếu chủ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta có nhiều ít vũ trụ chi tâm. Tạ Cảnh Ti cười nói, thiếu chủ cần này vũ trụ chi tâm. Diệp Huyền gật đầu. Tạ Cảnh Ti suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta ngược lại thật ra không có chú ý qua, bất quá, ta có khả năng ngay lập tức đi ra. Nói xong, hắn biến mất tại chỗ không thấy. Diệp Huyền đi ra đại điện, hắn nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, nơi đó, mấy đóa mây trắng phiêu đãng. Huyền giới. Diệp Huyền mỉm cười, này là thế giới của mình. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên tay phải vung lên, thần chiêu chờ yêu thú bị hắn phóng ra. Mà giờ khắc này, thần chiêu đã đi đến trụ tâm cảnh đệ ngũ trọng. Không thể không nói, tốc độ này vẫn có chút kinh khủng, dĩ nhiên, cũng cùng Tiểu Tháp cùng hắn cho tinh mạch có quan hệ, mà lại, Diệp Huyền trả lại cho nàng một chút vũ trụ chi tâm thôn phệ. Thần chiêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, thiếu chủ, có gì phân phó? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, thiếu chủ. Thần chiêu trừng mắt nhìn, ngươi chính là của ta thiếu chủ a. Diệp Huyền. Tiểu Tháp đột nhiên nói, khá lắm, nữ nhân này thật thượng đạo, trực tiếp biến thành thiếu chủ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn làm sao không rõ thần chiêu ý tứ. Thần chiêu hiển nhiên là muốn một mực đi theo hắn. Kỳ thật cái này cũng như thường, phải biết. Thần chiêu đi theo hắn trước đó, mới cái gì cảnh? Trụ tâm cảnh tầng thứ hai, mà từ đi theo hắn về sau, trực tiếp biến thành trụ tâm cảnh đệ ngũ trọng, trọng yếu nhất chính là, tương lai tiền đồ sáng lạng a. Hiện tại Diệp Huyền, không chỉ có Tiểu Tháp này loại kinh khủng nghịch thiên chỗ tu luyện, vẫn là Huyền giới thiếu chủ, mẹ nó, này đi theo hắn, không ăn ngon uống say. Nàng thần chiêu sống nhiều năm như vậy, có một số việc cũng tính xem thấu triệt. Người A. Nỗ lực dĩ nhiên rất trọng yếu, thế nhưng, này đùi cũng phải ông tốt. Ông thật lớn chân, thiếu phấn đấu rất nhiều năm A. Rất nhiều thời điểm, một người thành tựu,

chẳng lẽ còn có cái gì gia sản đang đợi mình đi kế thừa? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng chính là dâng lên một cổ cảm giác bất lực. Loại thống khổ này, ai có thể nhận thức? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thánh Tâm Cảnh. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền mỗi ngày mở ra điên cuồng tu luyện hình thức. Tài nguyên vô hạn. Thời gian vô hạn. Hiện tại không có kẻ địch. Lúc này không tu luyện, chờ đến khi nào? Mục tiêu của hắn, liền là Thánh Tâm Cảnh, hắn thôn phệ vũ trụ chi tâm không ít, mặc dù bây giờ chẳng qua là tương đương với đệ ngũ trọng, thế nhưng, cũng có thể không ngừng bất ngờ luyện chính mình vũ trụ chi tâm. Thánh Tâm Cảnh phương pháp tu luyện, kỳ thật rất đơn giản, liền là không ngừng thối luyện chính mình vũ trụ chi tâm, để cho mình đem vũ trụ chi tâm lực lượng triệt để hấp thu, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cảnh giới. Kỳ thật, hắn đi là không tu cảnh giới đường, nhưng bây giờ hắn phát hiện, này cảnh giới một đạo, hắn có khả năng học tập, có thể tham khảo. Giống như một vị võ học đại sư, bình thường hắn tại khai sáng một cái mới lưu phái trước đó, chắc chắn sẽ tập bách gia chi trường. Ai có thể từ không sinh có khai sáng một cái mới lưu phái? Thối luyện vũ trụ chi tâm, quá trình của nó có thể nói là tương đương thống khổ, giống như Nam Vị Ương nói. Như rèn sắt, cần thiên truy bách luyện. Bất quá, hắn Diệp Huyền cũng không sợ chịu khổ. Năm đó tu luyện thân thể, khổ gì chưa từng nếm qua. Tiểu tháp bên trong, tu luyện không tuế nguyệt. Thoáng qua trăm năm qua đi, dĩ nhiên, với bên ngoài mà nói, bất quá mới 10 ngày. Trăm năm tu luyện, làm cho Diệp Huyền thoạt nhìn trở nên thương tan một chút, hắn hiện tại, không còn có đã từng loại kia phong mang tất lộ. Càng nhiều hơn chính là nội liễm. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi đạt đến thánh tâm cảnh sao? Diệp Huyền mỉm cười, tiểu tháp, tại trong lòng ngươi, ta rất kém cỏi sao? Tiểu tháp. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên nắm chặt. Oanh. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn cấp tốc ngưng tụ. Vũ trụ chi lực. Trăm năm khổ tu, đã để hắn đem chính mình vũ trụ chi tâm thối luyện đến cực hạn, cũng chính là thánh tâm cảnh. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, thần trí của hắn trực tiếp xuyên qua vô số thời không thế giới, cuối cùng đến một mảnh hỗn độn bên trong, làm tiến vào này mảnh hỗn độn về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, thần trí của hắn lại có thể từ trong đó hấp thụ một loại lực lượng thần bí. Hỗn độn lực lượng. Diệp Huyền nhíu mày. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ cái này mảnh hỗn độn chỗ sâu vang vọng, lớn mật, phương nào tiểu thánh, dám dòm lấy ta Huyền Kiếm Tiên Tông hỗn độn lực lượng, có thể là chán sống. Thanh âm hạ xuống, một đạo kiếm quang đột nhiên từ cái này mảnh hỗn độn chỗ sâu chém tới. Huyền giới, Diệp Huyền nhíu mày, vội vàng thu hồi thần thức của mình. Hắn hiện tại vừa đi đến thánh tâm cảnh. Này thần thức vận dụng còn không thuần thục, bởi vậy, hắn không có lựa chọn cùng đối phương cứng rắn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, chau mày, cái kia mảnh hỗn độn chi giới bị người chiếm. Còn có, cái kia Huyền Kiếm Tiên Tông lại là một cái gì quỷ? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, rời đi tiểu tháp, hắn tìm được Nam Vị Ương, Vị Ương, nói các ngươi biết vũ trụ. Hắn cảm thấy... có cần phải tìm hiểu một chút ngay lập tức vũ trụ bối cảnh. Nam Vị Ương trầm giọng nói, cách chúng ta nơi này chục tỷ năm ánh sáng bên ngoài, có một chiêu trụ, tên xem vũ trụ, vùng vũ trụ này là trước mắt chúng ta đã biết võ đạo văn minh đối lập tương đối cao vũ trụ, đến mức bên kia thực lực, chúng ta cũng là không hiểu nhiều lắm, bởi vì chúng ta cùng bọn hắn không có quá nhiều tiếp xúc. Xem vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói. Vậy ngươi biết Huyền Kiếm Tiên Tông sao? Nam Vị Ương nhíu mày, Huyền Kiếm Tiên Tông. Diệp Huyền gật đầu. Nam Vị Ương lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền yên lặng, hết sức rõ ràng, Nam Vị Ương đám người sợ là cũng còn vô pháp chạm đến cái kia hỗn độn thế giới. Lúc này, Tạ Cảnh Ti đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, thiếu chủ, tiên bảo các nam sứ cô nương đến rồi. Nam sứ.

đây cũng là vì sao Nam Sứ tới tìm hắn hỗ trợ nguyên nhân. Lần này, Diệp Huyền mang theo tứ thần người cùng 16 đồ thần người, bọn họ đều là huyền giới cấp cao nhất cường giả, người còn lại thì đều lưu tại huyền giới, dù sao, huyền giới cũng rất lớn, cần phải có người trấn thủ. Trên đường, Nam Sứ đi đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó nói, trước ngươi nói, nhìn thấy ngươi muội lúc, để cho nàng giúp ta đánh một thanh kiếm, ngươi làm sao không có cùng nàng nói. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hắn thế mà nắm việc này quên mất. Nam Sứ nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, có thể là quên rồi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, sau đó nói, cái này. Nam Sứ đột nhiên nói, đợi chút nữa ngươi theo ta diễn xuất trò vui, ta liền tha thứ ngươi. Diệp Huyền hỏi, cái gì trò vui? Nam Sứ cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Huyền im lặng, nữ nhân này, còn nhữ. Không bao lâu, Diệp Huyền một nhóm người đi tới xem vũ trụ. Vừa tới đến xem vũ trụ, Diệp Huyền chính là tại trong tinh hà gặp được vô số vũ trụ tinh hạm, những tinh hạm này hình thể vô cùng khổng lồ, có chút thậm chí có số dài vạn trượng. Nam Sứ cười nói, đây đều là ta tiên bảo các tinh hạm, chuyên môn phụ trách vận chuyển. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Sứ, vận chuyển. Nam Sứ khẽ gật đầu, chúng ta bán đồ, thu đồ vật, cũng vận đồ vật, chỉ cần ngươi có nhu cầu, chúng ta có thể giúp ngươi vận chuyển bất kỳ vật gì, chư thiên vạn giới đều có thể đưa, không chỉ an toàn, còn có thể dựa vào, thậm chí, chúng ta còn có thể hàng đến trả tiền. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua những tinh hạm kia, đây là các chủ sáng lập, các chủ nói, này gọi, xuôi gió nhanh đưa, chỉ riêng này một hạng, hàng năm liền vì ta nhóm mang đến mấy chục tỷ tinh mạch thu nhập. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mấy chục tỷ tinh mạch? Là mấy chục tỷ? Tinh mạch đều không đáng giá như vậy sao? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, đừng chấn kinh. Người có tiền, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, có chút kẻ có tiền một bữa cơm tiền cơm, một cái bình thường tán tu khả năng cả một đời đều không kiếm được. Diệp Huyền yên lặng, không thể không nói, tiểu tháp nói vẫn là có đạo lý. Có chút vòng tròn không tiếp xúc qua, ngươi vĩnh viễn không biết cái kia vòng tròn khủng bố đến mức nào. Nam Sứ mang theo mọi người tiếp tục đi tới, đúng lúc này, Diệp Huyền đám người đột nhiên ngừng lại, hắn cùng một đám huyền giới cường giả nhìn về phía nơi xa, ở nơi đó, cái kia có một lão giả đang tu luyện, ở trước mặt hắn, có một cái màn ánh sáng lớn, hắn một bên tu luyện còn một bên tại giảng giải, muốn tu luyện như thế nào các loại, vô cùng kỹ càng. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Sứ cười nói, hắn tại hiện trường trực chiếu, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng xem nhẹ hắn, giống hắn này loại nửa bước thánh tâm cảnh cường giả làm này loại hiện trường trực chiếu, mỗi tháng tiền lời ít nhất mấy trăm đầu tinh mạch. Dĩ nhiên, mặt khác một nửa tiền lời phải thuộc về chúng ta, ngươi thấy cái kia tờ màn sáng không, cái kia màn sáng cũng không phải bình thường màn sáng, cái kia nho nhỏ màn sáng ít nhất liên tiếp mấy chục vạn cái vũ trụ, nói cách khác. Mấy chục vạn cái vũ trụ rất nhiều tu sĩ có khả năng quan sát đến hắn trực chiếu tu luyện. Lúc này, nơi xa lão giả kia dường như gặp được cái gì, đột nhiên có chút xúc động, hắn lúc này đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo, sau đó làm một lễ thật sâu, lão hữu cảm tạ Trương huynh 100 đầu tinh mạch hào thưởng, Trương huynh đại khí. Mọi người nhìn thấy trước mắt một màn này, Diệp Huyền đám người vẻ mặt cổ quái vô cùng. Còn có khả năng dạng này. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Nam Sứ cô nương, cái này. Nam Sứ cười nói, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Diệp Huyền gật đầu, có chút. Nam Sứ mỉm cười, kỳ thật, ngay từ đầu đưa ra này loại kiếm tiền phương thức lúc, chúng ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng khó có thể lý giải được, bất quá về sau chúng ta phát hiện, phàm là nguyện ý nếm thử. Hiện tại cũng là giàu chảy mỡ. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng, thật không biết các chủ ở đâu ra nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng. Diệp Huyền cười nói, Nam Sứ cô nương, các ngươi các chủ là nữ sao? Nam Sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, nói, đoán. Nam Sứ cười nói, vậy ngươi đoán thật là chuẩn, các chủ đúng là nữ tử, hơn nữa. Còn là một vị kỳ nữ. Nói xong,

bởi vì cái này tiên đạo xem. Nam sứ gật đầu, tiên đạo xem đã từng là cái này xem vũ trụ siêu cấp bá chủ, sau này mặc dù thế yếu chút, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Diệp Huyền hỏi, tiên đạo xem so với các ngươi tiên bảo các như thế nào? Nam sứ cười nói, ngươi nếu nói lực ảnh hưởng, bọn hắn khẳng định không bằng chúng ta, nếu nói thực lực, chúng ta cũng không so với bọn hắn yếu, không bằng, chúng ta căn bản không có khả năng tại đây bên trong dừng chân. Kỳ thật, các chủ lúc trước đi vào giới này lúc, nàng mong muốn ở đây sáng lập tiên bảo các, nhưng muốn ở chỗ này sáng lập tiên bảo các, liền nhất định phải đạt được tiên đạo xem đồng ý. Đằng sau các chủ đi một chuyến tiên đạo xem, không biết bọn hắn nói chuyện cái gì, ngược lại các chủ sau khi ra ngoài, tiên bảo các lập tức thành lập, không chỉ như thế, tiên đạo xem quán chủ còn tự thân tới tặng lễ. Diệp Huyền trầm giọng nói cách khác, hiện tại tiên bảo các bên trong có người liên hợp tiên đạo xem chỉnh ngươi. Nam sứ gật đầu, đúng. Tại ta phải biết đối phương là tiên đạo xem về sau, ta liền cảm thấy không thích hợp, bởi vậy, lập tức đi tìm ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Diệt tiên đạo xem. Nam sứ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nói câu nói này, là nghiêm túc sao? Diệp Huyền cười nói, ta giống như là đang nói đùa sao? Nam sứ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi ta cũng tính bằng hữu, ta nói vài lời thật lòng, nhưng mấy câu nói đó, ngươi khả năng không quá thích nghe. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói đi. Nam sứ trầm giọng nói, ta biết, ngươi lai lịch không đơn giản, nhưng ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, cái kia chính là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Tựa như lúc trước yêu giáo, bọn hắn không có gặp được trước ngươi, cũng cảm giác mình vô địch thiên hạ, có thế kết quả đây. Chọc phải người không nên chọc, sau đó một buổi sáng hủy diệt. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, không tức giận a. Diệp Huyền cười nói, không tức giận, ngươi nói rất đúng. Nam sứ khẽ gật đầu, ta lần này tìm ngươi đến, cũng không phải là nhường ngươi tới giúp ta đánh nhau, ta là muốn cho ngươi giúp ta trợ uy một thoáng, dù sao, ngươi là ta tuyển người, cũng là ta tiên bảo các bên trong siêu cấp khách quý, mà lại, phía sau ngươi còn có một cái siêu cấp thế lực huyền giới. Ngươi đứng ở ta nơi này một bên, mặc kệ là tiên bảo các nội bộ, cũng hoặc là tiên đạo xem. Đều sẽ cố kỵ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cái này siêu cấp khách quý, là chỉ lấy được ngươi hòn đảo này tán thành, vẫn là nói. Nam sứ cười nói, cái này ngươi yên tâm, ngươi cái này khách quý, là đạt được ta toàn bộ tiên bảo các tán thành. Bọn hắn có lẽ sẽ nhầm vào ta, nhưng tuyệt đối không dám nhầm vào ngươi, ít nhất tên ở bề ngoài không dám. Bởi vì lúc trước cái viên kia huyền thiên lệnh là các chủ tự mình chế tác, hắn có linh. Nếu là cảm thấy khó chịu, nó sẽ cự tuyệt ngươi. Mà hắn không có cự tuyệt ngươi, vậy liền ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thân phận của ngươi là đạt được các chủ công nhận. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Kỳ thật, hắn giờ phút này có chút hiểu rõ nam sứ lúc trước vì sao như vậy chết bảo đảm hắn. Có lẽ cũng không là thanh huyền kiếm duyên cớ, mà là nạn tin tưởng này tiên bảo các chủ. Đương nhiên. Mặc kệ là nguyên nhân gì, phần nhân tình này, hắn Diệp Huyền đều sẽ ghi khắc cả đời. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại ngoài phòng, nữ tử hơi hơi thi lễ, đảo chủ, thiên tuyền đảo chủ cùng tiên đạo xem ít quán chủ đến rồi. Nghe vậy, nam sứ hai mắt híp lại, bọn hắn là không muốn chờ. Nói xong, nàng nhìn về phía ngoài phòng, cho mời. Diệp Huyền nhìn về phía nam sứ, ngày này tuyền đảo chủ liền là của ngươi đối địch đầu. Nam sứ cười nói, có khả năng nói như vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nam sứ nhìn xem Diệp Huyền, tuyệt đối đừng động thủ, bằng không thì, sự tình hết sức phiền toái. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta thích lấy đức phục người. Nam sứ. Lúc này, một lão giả cùng thiếu niên đi vào trong nhà. Người tới, chính là thiên tuyền đảo chủ cùng tiên đạo xem ít quán chủ Tiên Vân. Thiên tuyền đảo chủ sau khi đi vào, tầm mắt trước tiên rơi vào Diệp Huyền trên thân, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, vị này liền là Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, đúng. Thiên tuyền ông quyền, nụ cười sáng lạng, vô cùng nhiệt tình, Diệp công tử, cửu ngưỡng đại danh. Diệp Huyền cười nói, Thiên Tuyền đảo chủ, khách khí. Thiên Tuyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Tiên Vân đột nhiên cười nói, Thiên Tuyền đảo chủ, chúng ta vẫn là trước làm chính sự đi. Thiên Tuyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Nam Sứ, ba ngày kỳ hạn đã đến, cái kia xem thần kính ngươi có không tìm được. Nam Sứ suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Tiên Vân, cười nói, thiếu đảo chủ, theo ta được biết, ta cùng ngươi thật giống như không oán không cừu, ngươi vì sao muốn như vậy chơi ta đâu. Tiên Vân trừng mắt nhìn, Nam Sứ, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Nam Sứ cười nói, đều là người thông minh, liền đi thẳng vào vấn đề đi. Tiên Vân cười nói, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì, Nam Sứ đảo chủ, ngươi hẳn phải biết cái kia xem thần kính giá trị, ta vốn là đặt ở các ngươi này, chuẩn bị mượn các ngươi tay đấu giá, mà bây giờ, nó lại không cánh mà bay. Nói câu nói đùa, Nam Sứ đảo chủ, không phải là ngài nuốt riêng a. Nam Sứ nhìn chằm chằm Tiên Vân, không nói lời nào. Lúc này, Tiên Vân vừa cười nói, dĩ nhiên, Nam Sứ cô nương chắc chắn sẽ không nuốt riêng, nếu không có nuốt riêng, vậy liền trả lại ta đi. Nam Sứ yên lặng. Tiên Vân đột nhiên nghiêm mặt nói, Nam Sứ, ngươi hẳn phải biết tâm ý của ta đối với ngươi, nếu là ngươi nguyện ý đáp ứng ta, cái kia xem thần kính đưa ngươi lại như thế nào. Nghe vậy, Nam Sứ lông mày thật sâu nhíu lại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, huynh đệ, ngươi cứ như vậy theo đuổi muội tử sao? Tiên Vân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, có gia đình sao? Diệp Huyền gật đầu, có. Tiên Vân cười nói, người nào đối ngươi tốt nhất? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, em gái ta đi. Tiên Vân nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, vậy ngươi bây giờ có khả năng thông tri nàng, để cho nàng tới nhặt xác cho ngươi.